Chương 76, đánh liền là Thiên Long Nhân. Cách nhìn lên trước mặt kia một đống người bên trong ở giữa, mặc cùng cái phi hành gia đồng dạng gia hỏa, ỉn dịch trường kiếm trong tay không khỏi chuyển dưới, nguyên bản một đôi rất lớn rất đẹp con mắt cu nở dê lúc này nhìn chăm chú về phía người bên kia. Trước không nên động mà còn không có đợi ỉn dịch động đâu, thì nã lại thân xuất thủ, ngăn cản nàng một chút, sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Về phần bọn hắn người bên kia, kỳ thật lúc này cũng có một chút không biết làm sao. Mặc dù tất cả mọi người đang nói, hải quân liền chẳng qua là Thiên Long Nhân chó săn, bất quá lời này, ngoại trừ hải tặc bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Long Nhân dám ngay trước mặt hải quân nói. Đương hải quân cùng Thiên Long Nhân lên xung đột thời điểm, mặc dù càng nhiều hơn chính là hải quân nhượng bộ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hải quân liền thật là quả hồng mềm. Chí ít những người này bên người những cái kia tôi tớ biết, nếu như đắc tội hải quân, bọn hắn ý gì nguyên cu nở dê xong đời. Bởi vì Thiên Long Nhân nếu như nhìn hải quân là chó săn, kia xem bọn hắn kỳ thật liền là giấy vệ sinh, nếu như giấy vệ sinh bị chó cắn hỏng, vậy liền đem giấy vệ sinh ném đi liền tốt, chỉ đơn giản như vậy. Này này, các ngươi còn không lập tức tránh ra, đây là muốn để cho ta sinh khí sao? Mà nhìn xem Hy Nạ cùng ỉn dịch đứng tại chỗ không nhúc nhích bộ dáng, lúc này bên kia Thiên Long Nhân không khỏi lớn tiếng kêu lên, mà nghe được hắn. Hí nạ cùng hắn người đứng phía sau cái chán đều lên muốn đổ mồ hôi. Các ngươi không có nghe sao vĩ đại giác giải ủy thánh, muốn đi các ngươi sau lưng phòng đấu giá, còn không đuổi mau tránh ra. Nghe được bên người Thiên Long Nhân thật phải tức giận, lúc này bên cạnh hắn một cái Âu phục đen không khỏi đi tới, lớn tiếng đối hai người này nói. Bất quá hí nạ cùng ỉn dịch cũng không có thối lui một bước, bởi vì hãy cho nhiệm vụ của các nàng, liền là để các nàng thủ tại chỗ này, không cho phép người khác ra. Đương nhiên, Hải cũng không có nói không cho phép người khác đi vào, nhưng là hiện tại các nàng quyết định tuyệt đối sẽ không để cái này Thiên Long Nhân đi vào, dạng này sẽ chỉ hỏng Hải sự tình. Nhanh đưa hai cái vị này Hải quân lôi đi nhìn xem Hỉ Nạ cùng ỉn dịch y gì nguyên thờ ơ, lúc này có một cái Âu phục đen ngay lập tức đi lấy thủ hạ của hắn nói. Hiện ta y bo nờ hà nờ cũng chỉ có thể tận khả năng pha trộn một chút, ngàn vạn không thể lấy cùng hải quân xung đột chính diện. Bởi vì nếu như hải quân có thương vong gì, Thiên Long Nhân là không có việc gì, nhưng bọn hắn, chết chắc, nhất định sẽ bị chính phủ thế giới xem như dập tắt hải quân lửa giận dê thế tội giết. Cho nên cho dù là vì mình, những người này cu nở dê lập tức hướng về phía trước vọt tới. Không, ta thay đổi chủ ý, cho ta bắt lấy hai người này, ta muốn nữ nhân kia làm nữ nhân của ta muốn đào cái kia to con mắt, bởi vì con mắt của nàng rất xinh đẹp. Mà ngay tại những này Âu phục đen muốn động thủ thời điểm, đột nhiên Giác Giới Ý Thánh nở nụ cười, một mặt sắc mị mị nhìn lên trước mặt Hỉ Nạ cùng Ý Dít. Mà nghe được hắn về sau, những này Âu phục đen càng là một cái đầu ba cái lớn, nhưng đây là Thiên Long Nhân mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo, thế là không thể không kiên trì lao đến. Chuẩn bị chiến đấu đi hít sâu một hơi, Hỉ Nạ tay trái vung lên. Trong nháy mắt một cây màu đen côn sắt bị nàng thay đổi ra, đồng thời đối bên người ỉn dịch nói. Được rồi, Hy Nạ tỉ tỉ. Mà nghe được Hy Nạ, sớm liền muốn động thủ ỉn dịch cu nở dê nghiêm túc nhìn về phía trước mặt những người này. Xoát thoanh bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo chạm kích từ các nàng sau lưng phòng đấu giá ở trong chợt lóe lên, tiếp lấy toàn bộ phòng đấu giá liền thúc núi vàng ngược lại ngọc trụ ngã xuống. Tại một mảnh bụi mù bên trong, một thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở phòng đấu giá phía trước. Đương Hí Nạ cùng ỉn dịch định nhãn xem xét về sau, các nàng không khỏi mừng rỡ, bởi vì người này không là người khác, chính là Hải, mà những cái kia Âu phục đen vào lúc này lại dừng bước. Có lẽ người khác không nhận Hải là ai, nhưng những người này vì bảo hộ Thiên Long Nhân an toàn, tự nhiên là muốn đem trên thế giới này tất cả cường giả đều ghi tạc trong đầu, để phòng đụng tới cái gì không nên dây vào tồn tại. Mà Hải tại bọn hắn nhìn, dĩ nhiên chính là không nên dây vào tồn tại. Mặc dù Hải quân hàm chỉ có chuẩn tướng, nhưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào thanh danh, quá lớn. Vâng theo những người này dừng bước lại, tại trước mặt bọn hắn cái kia phòng đấu giá, QNZ đang không ngừng đổ sụp bên trong, mà Hải cũng không có đi chú ý những này, hắn chú ý điểm cũng chỉ có Hỉ Nạ cùng ỉn dịch mà thôi. Tại xác định hai người này cũng không có sau khi bị thương, hắn mới thở dài một hơi quay lại, nhìn về phía trước mặt những người này. Vừa rồi hắn ở bên trong nghe được Thiên Long Nhân thanh âm về sau, hắn liền biết không có quá nhiều thời gian đến để cho mình chơi, thế là hắn trực tiếp rút ra phi vũ, một đao liền đem nhảy disco chém tình huống dưới, còn hủy hoại toàn bộ phòng đấu giá. Tiếp lấy hắn liền sử dụng sổ trong nháy mắt rời đi phòng đấu giá bên trong, xuất hiện ở phòng đấu giá bên ngoài. Về phần nguyên bản ở bên trong những quý tộc kia, liền tự cầu phúc đi, có thể hay không chết, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Về phần hậu trường nô lệ, hải cu nở dê không có thời gian đi từng cái biện bạch, một đao kia, đồng thời cu nở dê chặt đứt bọn hắn trên cổ bạo tạc trang bị, có thể hay không trốn ra ngoài, liền xem chính bọn hắn. Hiện tại đến xem, cũng may hắn tới đến là rất là thời điểm, cửa chính bên này còn chưa đánh đâu. Đúng vậy, hắn rất xác định, khi nạ cùng ình dịt nếu như nhận lấy cái này thiên long nhân uy ép, là nhất định sẽ xuất thủ, bởi vì các nàng rất tin tưởng hải, cái này mới là chủ yếu nhất. Dân đen, dân đen, dân đen, cũng dám hủy phòng đấu giá, dân đen, lên cho ta muốn giết hắn nhìn xem hải trực tiếp hủy hắn lần này mục đích phòng đấu giá. Giác dự ý thánh một bên vung lấy nước mũi, một bên lớn tiếng đối người bên cạnh giống lên. Thế nhưng là nghe được hắn, những cái kia âu phục đen chỉ là một đầu mồ hôi, nhưng lại hoàn toàn không dám động, nói đùa, đây là ai, đây là hải. Nếu như dám ra tay với hắn, khả năng này đợi không được chính phủ thế giới thu được về tính sổ, khả năng bọn hắn hiện tại liền sẽ chết ở chỗ này. Các người đám rác rưởi này nhìn xem những này âu phục đen không dám động dáng vẻ. Rác rưởi thánh quả nhiên là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp móc ra mình lớn uy lực súng ngắn, không nói hai lời liền trực tiếp nổ súng sập một người, sau đó liền đem thương nhắm ngay hải. Bất quá khi hắn khẩu súng nhắm ngay hải thời điểm, hắn lại phát hiện hải ngón tay lúc này cu nở dê tại chỉ mình, mà lại khắp khuôn mặt là trêu tức tiếu dung. Dân đen, chịu chết đi nụ cười như thế, thật sâu kích thích rắc rưởi thánh thần kinh, cho nên hắn lần này cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp móc động viện kích. Xì gẳng. Ngay tại hắn móc động viện kích trong nháy mắt, hải xì gẳng. Cu nở dê dùng ra. Theo bột một tiếng nổ vang, rắc rưởi thánh đạn trực tiếp trên không trung bị hải điểm bạo, mà đồng thời hải ngón tay liền chút mấy cái.